Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 375, có thể xoay chuyển. Góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, đây là lần thứ hai Tần Như Thương có cảm giác bất lực như vậy. Lần đầu tiên là lúc đang trộm Thầm Châu xảy ra hôn mê. Khi đó nàng cũng cảm thấy loại hôn mê hoàn toàn khống chế. Nàng từng thử chống cự bằng năng lực siêu cường của mình. Tuy nhiên lại phát hiện căn bản một chút hữu dụng cũng không có. Hôn mê đột nhiên kéo tới. Không hề báo trước, trước sau cũng không để lại cho nàng một ít đầu mối. Đây là lần thứ hai. Bất lực giống nhau, nội dung cũng là mạng của nàng. Rất nhanh Như Thương liền ý thức được. Đây không chỉ là vấn đề bất lực. Khinh công của nàng không tốt. Nội lực tu luyện trong võ học cổ đại cũng không tinh thông. Lúc này một chút sức lực xê dịch lên trước cũng không còn. Đã làm cho thần kinh của nàng gần như chết lặng. Loại cảm giác này đột kích rất nhanh. Trong quá trình thể hiện ra lúc nàng đang rơi xuống. Khi ý thức được thần kinh bản thân suy kiệt thì mạch máu trong cơ thể bởi vì khí mạch lưu chuyển không bình thường mà sinh ra bùng nổ. Như Thương chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận ngột ngạt. Cổ nội lực vận lên chống đỡ không được nữa phốc bỗng chốc liền trút ra. Cùng lúc đó, kinh mạch trong khoang ngực nghịch chuyển, một dòng ngai ngái có mùi tanh dâng lên. Trong lòng Như Thương biết đó là một ngụm máu, liều mạng muốn áp chế xuống, nhưng vẫn là thất bại. Một ngụm máu tươi từ khoang ngực phụt ra, ở hoàn cảnh không khí không có lực hút trong khói bụi đã tạo thành một đóa hoa mạn châu sa. Màu máu đỏ tươi giống như hoa bỉ ngạn đang tiếp đón linh hồn của nàng đi tới thiên giới. Nhiệt liệt vẫy chào, dung chuyển thần kinh người xem. Tần Như Thương từ từ nhắm mắt lại, đột kích cuốn tới bao vây rút đi toàn bộ ý thức của nàng. Chấp nhận cái chết là chuyện duy nhất hiện tại nàng có thể làm, chỉ là có chút mỉa mai. Vì một khối sát thủ lệnh, vì cái quỷ tha ma bắt gì mà không chịu bỏ qua. Để cuối cùng đáp lại chính là mất mạng, đây là vận mạng an bài, đều do nàng tự gây nghiệt, căn bản không thể sống. Một tia ý thức cuối cùng từ trong cơ thể bắt đầu mất sạch. Vào lúc nàng cho rằng một giây kế tiếp sẽ phải ngã vào nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Cũng không biết là có lẽ ảo giác gì đó trước khi chết. Nàng thế nhưng thấy được trên bầu trời bay tới một hiệp khách áo trắng. Cách chương.